Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, chương 1728 Huyết Hoa Hồng. Đại khái là đều cảm thấy như vậy, tốt đẹp sự tình khả năng làm không được vài lần. Cho nên đều hy vọng đối phương có thể tại đây một lần chung thả lỏng tâm tình cũng được đến vui. Sướng, lúc này đây hai người động tác đều thực ôn nhu. Lẫn nhau một chút toàn tâm toàn ý thăm dò đối phương. Một chút kích thích đối phương mẫn cảm sung sướng điểm muốn cho đối phương vui vẻ sung sướng, tình. Nùng thời điểm, Cửu Lôi gắt gao ôm Minh Ca ở nàng bên tai thấp thấp gọi. Minh Ca, Minh Ca, đừng rời khỏi ta, sẽ không, ta sẽ không rời đi ngươi. Minh Ca đáp lại hắn, chúng ta nói qua cùng nhau lớn lên cùng nhau sinh cùng chết. Ta sẽ không rời đi ngươi, ta sẽ không rời đi ngươi. Minh Ca, Cửu Lôi nhất biến biến hôn môi nàng mặt mày. Minh Ca, thật cao hứng ngươi còn sống, hắn cho rằng nàng đã chết. Đoạn thời gian đó hắn suy sút mỗi ngày liền qua ở hai người trong phòng sống không bằng chết. Bởi vì thể hội khuyết điểm đi cảm giác. Cho nên hiện tại ở bên nhau làm hắn càng thêm thỏa mãn vui vẻ. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm. Quan tâm ra ngó mắt Cửu Lôi nói. Ta an bài 3 ngày về sau phi cơ. Đến lúc đó đưa các ngươi rời đi nơi này. Minh Ca kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Quan tâm ra hướng tới Minh Ca cười. 10 năm thời gian. Ngươi có bản lĩnh liền bắt ta. Nếu là không bản lĩnh. 10 năm về sau ngươi cần thiết đến trở về bồi ta. Minh Ca không nói gì. Nhưng thật ra Cửu Lôi hỏi quan tam gia. Ngươi có ý tứ gì? Quan tam gia vẻ mặt ghét bỏ ngó mắt Cửu Lôi. Cùng ngươi sao quan hệ? Cửu Lôi tức giận muốn tiếp tục nói chuyện. Minh Ca vội ở bàn ăn ngầm giữ chặt Cửu Lôi tay ý bảo Cửu Lôi bình tĩnh. Nàng quay đầu đối quan tam gia nói. 3 ngày sau phi cơ là ở nơi nào rớt xuống? Là ở quốc nội sao? Ân, quan tam gia gật gật đầu. Là ở biên cảnh chỗ. Ngươi xuống máy bay, sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Đem các ngươi mang về các ngươi trụ thành thị. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi đi lạc. Ngươi đâu? Minh Ca hỏi hắn, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Ta không đi, ngươi có thể hay không tưởng ta? Cửu Lôi mặt có điểm hắc, vài lần đều ngo ngoe dục dịch, lại bị Minh Ca nắm chặt xuống tay. Nghe vậy Minh Ca cười sán lạn, ngươi là ta nhi tử, ta không nghĩ ngươi ai ngờ ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ thời thời khắc khắc đều tưởng ngươi, quan tâm gia cũng cười ha ha, cơm tất sau. Quan tâm gia khó được mang theo Minh Ca dọc theo bờ biển tản bộ. Thích ta những cái đó vũ khí sao? Đi thời điểm mang 2 thanh trở về. Không cần. Minh Ca nói. Ta không cần phải. Cũng là. Đến lúc đó ta sẽ ở trên đường hạ lệnh. Những người đó ai cũng không dám động ngươi. Ngươi muốn bắt ai liền chào ai. Minh Ca không nói gì. Quan tam gia tiếp tục lại nói. Minh Ca. Kỳ thật ngươi có thể vẫn luôn lưu lại. Nếu là cái này địa phương nị. Chúng ta có thể cùng đi địa phương khác. Ta rất nhiều tiểu đảo phong cảnh cũng đều phi thường không tồi. Ta đối này đó đều không có hứng. Thú, gió biển đem Minh Ca tóc thổi hỗn độn. Minh Ca dừng lại bước chân. Sửa sang lại chính mình tóc. Nàng không có lấy phát vòng. Chỉ có thể dùng tay nắm lấy. Ta tới giúp ngươi. Quan tâm ra đi đến Minh Ca phía sau. Ta giúp ngươi hệ trụ. Hắn móc ra chính mình trong túi khăn tay. Dùng chính mình 5 ngón tay chải vuốt hảo Minh Ca tóc. Sau đó giúp Minh Ca đem khăn tay hệ ở trên tóc. Tóc bị hệ hảo. Hắn tay cũng không có buông ra. Mà là cúi đầu đi hôn Minh Ca bên tai. Hảo không? Minh Ca vừa mới nói xong. Liền cảm giác được bên tai ướt nóng. Nàng vội quay đầu trừng mắt quan tâm ra. Quan tâm ra duỗi tay đi kéo Minh Ca tay. Ta đột nhiên luyến tiếc thả ngươi rời đi. Minh Ca, trên người của ngươi cái loại này hương vị thật sự làm ta mê muội. Làm sao bây giờ? Không nghĩ thả ngươi rời đi. Minh Ca nhấp chặt môi, trừng mắt quan tâm ra. Ngươi nếu là da ngứa, ta không ngại cùng ngươi tới một trận, đánh nhau nhiều không thú vị. Quan tâm ra nếu có thể đánh, thắng được Minh Ca cũng thế. Mấu chốt hắn không phải như vậy có thể đánh thắng được nha. Lần trước hai người chiến đấu lâu như vậy cũng chưa phân ra cái thắng bại. Đánh nhau loại sự tình này nhiều thương cảm tình nha. Lại còn có không có một chút tình thú. Cùng với đánh nhau, hắn còn không bằng tìm một chỗ đi cùng Minh Ca phơi nắng đâu. Minh Ca, ngươi muốn đi, đừng lão sinh khí được không? Hai ngày này nhiều cười cười, cho ta lưu cái tốt đẹp ký ức. Minh Ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại cái gì đều không có nói, quan tâm ra nơi này còn có cái đại thư viện. Thư viện bên ngoài như là một viên đứng thẳng đại trứng gà. Này viên đại trứng gà có trên dưới hai tầng. Thượng tầng rất nhiều phiến cửa sổ có thể thăng biến thành toàn cảnh pha lê. Bất quá ngày thường nhìn cùng trứng gà không khác nhau. Đặt ở chung quanh bụi cỏ trong rừng cây còn rất hài hòa. Buổi chiều thời điểm quan tam gia mang theo Minh Ca tới rồi nơi này. Hắn từ kệ sách rút ra một quyển thơ đứng ở cửa sổ sát đất bên chiều đang ở uống cà phê Minh Ca thâm. Tình vô cùng đọc, 500 năm trước ngươi từ phiến đá xanh trên đường đi qua từ đây ta trong mắt chỉ có ngươi bóng dáng ta. Ở phiến đá xanh trên đường trải qua gió táp mưa sa liền vì chờ ngươi 500 năm một lần ngoái đầu nhìn. Lại, Minh Ca đoạt lấy quan tam gia trong tay thơ bổn. Này cái gì thơ? Ta xem, bên ngoài phong bì là thơ, nhưng bên trong lại là một ít lung tung rối loạn vẽ bùa, quan tâm ra ngượng ngùng cười. Không phải cái gì thơ, dường như ta nơi nào xem qua, nhưng là đã quên, bất quá ta cảm thấy phi thường hợp với tình hình. Minh Ca quơ quơ trong tay cái gọi là thi thư. Đây là cái gì? Đây là ta một ít tùy bút ký lục. Quan tâm ra dừng một chút. Vạn nhất ta ngày nào đó còn không có truyền thừa huyết mạch ký ức liền từ kiều kiều. Này đó đều có thể là ta chỉ đèn đường, vạn nhất cái này địa phương hủy hoại đâu. Minh Ca tò mò, ngươi ở chỗ này làm lớn như vậy động tác, sớm hay muộn sẽ có người đem ngươi nơi này hủy hoại. Hoặc là chính ngươi bất đắc dĩ đem nơi này hủy diệt. Ngươi mấy thứ này tổng không thể mang đi, phòng này là cái hộp sắt. Một khi tiểu đảo bị hủy thời điểm, cái này thư viện cơ quan sẽ bị xúc động sau đó phong bế. Chờ có một ngày tân ta tiến đến mở ra, trách không được này thư viện lớn lên giống trứng gà bộ dáng. Hẳn là vì dễ dàng tốc độ nhanh nhất khép lại vô khe hở, biện pháp này nhưng thật ra khá tốt. Minh Ca đột nhiên cảm thấy quan tâm ra nhanh như vậy là có thể ở vũ khí một đường đi như vậy xa. Có lẽ cũng là vì có Hạ Lan Tuyết bút ký, người sẽ đã quên mật mã đi, hoặc là quên mở ra phương thức, chỉ cần một giọt ta chính mình huyết liền có thể mở ra. Quan tam, gia nói, sẽ không có cái gì cái gọi là mật mã, vậy ngươi khẳng định sẽ đã quên chính mình đem cái này thư. Phòng đặt ở địa phương nào? Ân, sẽ quên mất, cho nên ta sao lưu rất nhiều. Cũng muốn mau chóng mở ra ta chính mình huyết mạch phong ấn. Minh Ca giơ tay ngơ ngẩn nhìn người nam nhân này. Quan tam gia hỏi nàng, xem ta làm cái gì? Có phải hay không đột nhiên cảm thấy ta rất xoái? Không phải. Minh Ca quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết khá tốt. Kỳ thật nàng đột nhiên cảm thấy, liền tính là quan tam gia loại này cường đại như vậy sinh vật, sống sót cũng không phải một kiện chuyện rất dễ dàng. Nhưng là liền tính như thế, cũng không thể lau sạch hắn làm những cái đó ác sự. Hết chương.